Nữ đặc công xuyên thành nữ phụ. Chương 7, con gián. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Start, sáng hôm sau tại một căn phòng màu tím huyền bí. Reng reng reng, bốp, vâng, chỉ một hít, cái đồng hồ hàng hiệu đã về với đất mẹ. Amen, còn hung thủ hành hung đồng hồ của chúng ta vẫn tỏ ra không sao cả. Nhắm mắt ngủ tiếp, 7 giờ sáng, BT thuyết ra kinh cong, cạnh Vũ Lâm mở cổng ra thì thấy ngoài cổng là một cô gái tóc đỏ vô cùng dễ thương. Xin hỏi cô là Vũ Lâm hỏi chào bác, cháu là Thiên Thanh Vũ, bạn của ta băng ạ. Thiên Thanh Vũ lễ phép đáp. Cháu vào nhà đi, phòng của tiểu thư ở lầu 3 phòng số 5 đó cháu. Vũ Lâm nói rồi nhanh tay đóng cổng lại. Ngoài phòng cốc cốc, tà băng dậy dậy tà băng, cốc cốc Thiên Thanh Vũ bắt đầu sự nghiệp gõ cửa của mình. Mà cái vị nào đó trong phòng vẫn đang ngủ đến không biết trời đất là gì mà kệ mỗ bạn thân và mỗ hồ ly nào đó gọi dậy. Và, dầm, vâng, cánh cửa là nạn nhân tiếp theo trở về với đất mẹ. Amen. Thiên Thanh Vũ chạy vào phòng. Mỗ nào đó vẫn không thèm quan tâm mà tiếp tục sự nghiệp ngủ say như chết của mình. Tà băng lôi đại tỷ má nội bà nội cụ nội triều tổ tông dậy đi. Động đất sóng thần đại hồng thủy cháy nhà A tà băng dậy dậy Thiên Thanh Vũ càng nói. Tiết tà băng ngủ càng hăng. Mặt của Thiên Thanh Vũ đen đến cực điểm. Hừ, đành phải dùng cách này thôi. Tà băng, đừng trách tớ độc ác. Muốn trách thì hãy trách cậu không thèm nghe tớ gọi. Thiên Thanh Vũ nở một nụ cười rất chi là. Phải gọi là mần dợ, mỗ hồ ly nào đó ở một bên nín thở chờ đợi. Và, tà băng, gián kìa, Thiên Thanh Vũ hét lớn một tiếng. Gián A, có gián A, ta sợ gián A. Gián đâu, tiết tà băng đang ngủ vừa nghe thấy gián liền bật dậy la hét một lúc rồi mặt thộn hỏi. Đội trưởng ngũ thần sợ gián. Con gái, con vừa cho mẹ một bất ngờ đấy tà băng. Có ý kiến liếc xéo. Trong mắt toàn sát khí IC. Khơ không có. Ha ha ha ha giả ngu nhân ra cảm thấy nhân ra làm mẹ thật thất bại TT. Phốc ha ha ha ha ha. Sặc hai tiếng đồng loạt vang lên. Thiên Thanh Vũ ôm bụng cười lăn cười lộn. Còn tiếng thứ hai, không cần nói cũng biết. Đó không phải ai khác ngoài tiểu ly của chúng ta. Và giờ mỗ hồ ly nào đó đã sặc nước miếng bất tỉnh nhân sự rồi. Ôi ôi, tiểu tổ tông, 7 giờ 45 rồi đấy. Cậu có định đi lấy hồ sơ và thi nhảy cấp không hả hả hả hả. Thiên Thanh Vũ cầm lấy hai bả vai Tuyết Tà Băng lắc đi lắc lại. Vừa lắc vừa hét tiểu Vũ. Bỏ, tê tê ai rơ ra ôi, chóng mặt thấy má, Tuyết Tà Băng đầu đầy sao nói. Thiên Thanh Vũ bỏ tay ra khỏi bả vai cô. Tuyết Tà Băng lấy tốc độ ánh sáng vào làm VSCN. 5 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc một chiếc áo bụng bó sát màu nâu để lộ vòng hai thon thả. Khoác ngoài một chiếc áo da màu đen, quần đùi da màu đen bó sát cùng với đôi bút đen cao gót dài tới đầu gối. Tóc bài kim buộc cao, được giấu trong mũ lưỡi chai gai đen và đeo một đôi kính đen to bản. Đeo túi da màu đen, bên trong có một Samsung Galaxy S6S mạ vàng. Một thẻ kim cương, một thẻ tín dụng đặc biệt và một laptop mini màu tím. Mang đậm phong cách nổi loạn, Thiên Thanh Vũ thì theo con đường loli chính hiệu, áo thun chàng in hình Hello Kitty, váy hồng đến đầu gối, giày thể thao Nike trắng, tóc đỏ được buộc cao nhờ nơ hồng, trên mặt là cặp kính cận không độ màu hồng đính nơ. Nhìn manh cực kỳ, IC, thế thôi chứ ẻm là đặc công đấy. Mỗ hồ ly vừa bất tỉnh cũng đã thức dậy, tiếp tục cắm chốt trên vai trái của cô. Cả hai cùng đi xuống nhà. Cách chương.